Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1073 tự do thực quý. Nàng không có tới gần, mà là cách hắn 7-8 bước xa liền đứng lại, nhíu mày nói: "Ta cấp Triệu gia hạ bái thiếp, nếu vô tình ngoại, ngày mai liền phải tới cửa bái kiến, ngươi nơi này còn có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới?" Phó Tuyên miễn cưỡng từ thư trung thoát ly ra tới, Đình Hàm không phải nói hết thảy muốn tiết kiệm sao? Chọn một ít không mất lễ lễ vật đi là được. Hoàng Nông công chúa ngăn chặn tính tình kiên trì hỏi: "Ngươi nơi này còn có bao nhiêu tiền?" Nghe ra nàng ẩn hàm lửa giận, Phó Tuyên rốt cuộc từ thư trung ngẩng đầu, xoay người đi xem gã sai vặt. Gã sai vặt lập tức về phòng phủng tới một cái hộp đặt ở trước mặt hắn trên bàn đá. Mở ra, bên trong chỉ có hai điếu nhiều tiền cùng mấy khối ngón út giống nhau bạc khối. Hắn đẩy cho Hoàng Nông công chúa. Liền như vậy, Hoàng Nông công chúa nhìn này đó bạc vụn, hốc mắt đều khí đỏ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Liền dư lại như vậy điểm tiền, ngươi không nghĩ kiếm chút tiền, cũng chỉ biết tránh ở này hậu viện đọc sách?" Phó Tuyên ngoặc kép, này Lạc Dương thành sớm đã phi từ trước, phó gia liền tòa nhà đều bị thiêu sạch sẽ, chúng ta mới vừa hồi Lạc Dương, đất còn không có dẫm nhiệt đâu, ngươi làm ta thượng chỗ nào kiếm tiền? Hơn nữa, chúng ta hiện tại vừa không dùng lại vì triều đình chiêu binh mãi mã, cũng không thiếu ăn uống ít, vì sao còn muốn kiếm tiền? Phó Tuyên dứt khoát cùng nàng tuyên bố hắn hôm nay làm quyết định. Ta đã quyết nghị từ quan, đây là hắn tối hôm qua suy nghĩ cặn kẽ qua đi làm quyết định. Hắn nhưng không nghĩ về sau còn kẹp ở tức phụ cùng con dâu chi gian thế khó xử, nga. Đối, Phó Tuyên trên người cũng là có chức quan, ngự sử trung thừa, bất quá, hắn đình trệ ở Trường An. Đi theo công chúa vì Tấn Quốc chiêu binh mãi mã, tính xuống dưới có 5-6 năm thời gian, hắn không có thu được quá triều đình một văn tiền bổng lộc. Còn đem gia nghiệp cấp đáp đi vào, dù sao hắn không có cảm nhận được một đinh điểm làm quan lạc thú. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng không nghĩ làm quan, nếu không phải hắn cha cùng tức phụ tiền hậu giáp kích, đều buộc hắn, hắn mới không đáp ứng xuất sĩ đâu. Không tồi, này một vị cũng là Tấn Quốc cầu mà không được nhân tài chi nhất, Triệu Vương Tư Mã Luân cầm quyền. Thời điểm cầu hắn làm tướng quốc duyện, thượng thư lệnh, hắn không đáp ứng, lại làm hắn làm tư đồ. Hắn làm một thời gian, cảm thấy làm quan không thú vị, lại từ chức, vì thế Tư Mã Luân vì giữ lại hắn, lại thăng hắn làm bí thư thừa, Phiêu Kỵ làm trung lang. Hắn đương một thời gian, hắn nhạc phụ sau lại bị đánh đến một đường chạy trốn tới Trường An, đem nửa cái triều đình đều mang lên. Lúc này phát hiện cái này con rể tựa hồ rất có tài cán, vì thế thăng hắn vì tả thừa. Lúc ấy Phó Tuyên xem triều đình loạn thành như vậy, hắn nhạc phụ một cái hoàng đế đều bị bước cho đi xa Trường An, hắn không hắn cha như vậy đại trung thành chi tâm, không nghĩ vì như vậy triều đình làm việc, cảm thấy ở Tấn Đình bên trong làm quan quả thực là ở lãng phí sinh mệnh, còn không bằng đãi trong nhà đọc sách đâu, cho nên hắn không tiếp hắn nhạc phụ thánh chỉ. Không lo cái kia quan, Huệ Đế vừa thấy, còn tưởng rằng con rể là ngại quan tiểu, hơn nữa tả hữu đại thần đều nói hắn hảo, vì thế lại thăng hắn vì hoàng môn lang. Lúc này đây, không đợi hắn cự tuyệt, hắn cha cùng công chúa liền liên thủ buộc hắn đồng ý. Sau lại, Lạc Dương quyền bính thay đổi, Huệ Đế lại bị nghênh hồi Lạc Dương. Phó Chi ẩn ẩn bên trong tựa hồ có dự cảm, vì thế không làm Phó Tuyên một nhà đi theo trở về, mà là tìm một cái lý do làm cho bọn họ lưu tại Trường An. Sau lại, Lạc Dương bên trong thành lại thay đổi hai cái vương gia. Thế lực mỗi thay đổi một lần liền phải rửa sạch một lần triều đình. Nhưng bị giết nhiều nhất vẫn là hoàng thất con cháu. bọn họ người trong nhà sát người trong nhà, có thể nói là máu chảy thành sông. Hoàng Nông công chúa lúc ấy nếu là ở Lạc Dương, hơn phần nửa cũng sẽ bị liên lụy diệt ra, sau lại Huệ đế bị độc chết. Hắn con cái không phải bị câu cấm, chính là tản mạn khắp nơi bên ngoài. Đúng rồi, Hoàng Nông công chúa là có vài cái tỉ muội, đã chết hai người, dư lại hai cái tất cả đều rơi rụng dân gian, lúc này cũng không biết là sinh là chết. Thả lưu lạc phương nào, tiên đế lên ngôi sau. Bởi vì muốn phó thác Phó Tuyên cùng Hoàng Nông công chúa vì hắn bôn tẩu, lại phong Phó Tuyên vì ngự sử trung thừa, lúc này hắn liền không sao cả. Bởi vì to như vậy Tấn quốc, hoàng đế thực tế không chế địa phương liền hắn đôi mắt xem tới được kia một tiểu khối địa phương mà. Thôi, làm quan nhiều năm, trừ bỏ ngay từ đầu, sau lại hắn liền không bắt được quá một văn tiền bổng lộc. Ngược lại không ngừng hướng trong thêm tiền, cũng không ai chấm công, vẫn là tùy hắn tâm ý sống qua, cho nên tiếp thu hay không chức quan tựa hồ cũng chưa quan hệ. Bởi vì hắn lại không thể cự tuyệt phụ thân cùng công chúa tức phụ. Mặc kệ bọn họ trung thành cùng nghiệp lớn, nhưng hiện tại hắn trở lại Lạc Dương, tuy rằng hắn không ra cửa, nhưng đối quan trường hiện trạng vẫn là hiểu biết một ít. Nghe nói Triệu Hàm Chương cần cù, cho nên bọn quan viên đều phải cần cù, không chỉ có muốn dậy sớm đi thượng nha, buổi tối còn muốn tăng ca đâu. Phó Tuyên nghe được như vậy tin tức, lập tức liền quyết định muốn từ quan, chẳng sợ hiện tại cái này triều đình phát đến khởi hắn bổng lộc hắn cũng không lo, không sai. Hắn tình nguyện gián tiền làm quan, chỉ cần tự do, cũng không muốn làm quan kiếm tiền, mất đi tự do. Hoàng Nông công chúa yên lặng nhìn đỡ không thượng tường phò má, đã lười đến lại cùng hắn khắc khẩu, xoay người liền đi. Nàng cuối cùng vẫn là liệt đơn tử làm thi hoành đồ đi chuẩn bị lễ vật, sau đó dẫn người đi Phó Đình Hàm trong phòng thối tiền lẻ tìm một vòng, phát hiện trong phòng chỉ có mấy bộ tắm rửa quần áo cùng mấy khối phối sức. Vừa thấy liền biết là không thường trụ địa phương. Hoàng Nông công chúa nhíu mày, hắn không ở trong phủ. Nhậm Tuệ cúi đầu tiến lên nhỏ giọng nói, lang quân công sự bận rộn, cho nên đại bộ phận thời điểm là ở tại Triệu Trạch bên kia. Nàng giải thích nói, nghe nói rất nhiều công vụ đều phải ở Triệu Trạch xử lý, cho nên lang quân ở bên kia có sân. Hoàng Nông công chúa trầm mặc một chút, không nói thêm gì, xoay người liền đi. Nhậm Tuệ càng không dám ngôn ngữ, Hoàng Nông công chúa cũng chỉ là trầm mặc một chút, nàng cũng không có như thế nào phẫn nộ. Nàng là công chúa, đối loại sự tình này tiếp thu độ càng cao, nàng cũng càng coi trọng quyền thế. Cùng lắm thì ở rể thôi, chỉ cần có thể duy trì được Đại Tấn thống trị. Triệu Hàm Chương nếu chỉ là triệu thị nữ, nàng tự nhiên không muốn làm nhi tử như thế thân cận thê tộc. Nhưng nếu Triệu Hàm Chương là Triệu Hàm Chương đâu? Nàng trong tay hiện tại nhưng nắm toàn bộ Tấn quốc quyền bính, vậy không có gì không có khả năng. Hoàng Nông công chúa xoay người rời đi, Nhậm Tuệ vội vàng đuổi kịp, sau đó giữ cửa khóa lên. Phó Đình Hàm trạng vạng hạ nha trở về mới phát hiện hắn phòng có người đi vào. Phó Đình Hàm đem trên bàn không uống sạch nửa chén nước trà đảo rớt, nhíu chặt mày đem chén trà đảo khấu. Phó An sợ tới mức không nhẹ, vội vàng lao ra đi hỏi chuyện. Ai như thế gan lớn, dám vô lệnh tiến lang quân phòng? Không biết lang quân phòng không thể tùy tiện vào sao? Phó Đình Hàm ở Triệu Trạch phòng ngủ liền cùng thư phòng không sai biệt lắm, bên trong có rất nhiều cơ mật đồ vật. Hơn nữa hắn vẫn luôn không mừng người bên người chiếu cố, cho nên trừ bỏ Phó An cùng Triệu Hàm Chương ngoại, không ai có thể tùy tiện vào hắn phòng. Chính là Thính Hà đi, đều phải ở bên ngoài bẩm báo, được chấp thuận mới có thể tiến. Loại này thói quen tự nhiên kéo dài đến Phó Trạch. Chẳng qua bên này không có gì cơ mật đồ vật thôi, Phó Đình Hàm cũng là có tính tình, chính mình lãnh địa bị người mạo phạm tự nhiên không vui, bất quá hắn không phát giận. Chỉ là vận vận khí, sau đó chính mình nhịn xuống, Phó An còn ở bên ngoài cha. Hắn đã chính mình tìm quần áo đi ra ngoài đáp ở bình phong thượng. Ra cửa nói, đừng hỏi, đi phòng bếp kêu nước ấm. Ta muốn tắm gội thay quần áo. Ngươi đem phòng trong đồ vật thu thập một chút. Ấm trà chén trà tất cả đều nâng quá một lần. Phó An dẫn theo Tâm đồng ý. Nhỏ giọng nói, bọn hạ nhân nói là công chúa tới. Hết chương.